ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 208, đến thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự yên tâm như vậy sao? Sau đó họ cứ nghỉ ngơi trong phòng, không ai làm phiền họ, cho đến giờ ăn trưa, lại có thủ vệ đến gọi họ. Các vị tiên sinh, nhà ăn và phòng ăn đã chuẩn bị món ăn, có thể tự do đến thưởng thức. Bạch Hiển hơi nhướng mày, nhìn thẳng vào Đường Ninh. Đi đâu vậy? Đường Ninh cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc, rồi lại nhìn vào mắt Bạch Hiển. Bạch Hiển lập tức hiểu ra. Vậy thì đi ăn ở nhà ăn đi. Vừa ra khỏi cửa, đi dọc hành lang gọi mọi người lại, rồi mới để một thủ vệ dẫn họ đến nhà ăn. Dọc đường, phong cách kiến trúc không thể nói là khác nhau, chỉ có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Từ lâu đài lộng lẫy biến thành nhà ăn của căn cứ huấn luyện trang nghiêm, chỉ cách một cây cầu treo. Một cây cầu treo nối giữa tòa tinh cung và các tầng phía sau. Sự chuyển đổi phong cách thể hiện rõ ràng trên cây cầu này. Nửa đầu vẫn là những chuỗi trang trí tinh xảo được mạ vàng, nửa sau lại trở thành một cây cầu treo chắc chắn, ổn định, màu sắc cũng chuyển dần sang màu trắng vàng. Ở đây phong cách hoàn toàn giống như viện nghiên cứu trên chủ tinh. Các tầng phân loại, khắp nơi đều thấy những thủ vệ đang tập luyện. Khu vực huấn luyện rất rộng lớn, khiến họ cảm thấy quen thuộc. Qua cầu, họ lập tức vào một thang máy ngoài trời, xuống tầng 3, nhà ăn quen thuộc hiện ra trước mắt họ. Thủ vệ còn muốn giới thiệu về quy trình đặt món ở đây. Bạch Hiền lập tức hỏi một câu rất quan trọng. Có thể thanh toán bằng tinh tệ không? Có cần quẹt thẻ của các bạn không? Thủ vệ ngẩn người một chút. À, không cần quẹt thẻ. Các bạn có thể mua xong rồi quẹt tài khoản là được. Ồ, được rồi. Vậy không sao, chúng tôi tự làm được. Thủ vệ cũng không nói thêm gì, gật đầu rồi rời đi. Có lẽ vừa đúng lúc huấn luyện xong trở về, nhiều binh lính đang xếp hàng lấy cơm. Họ nhìn quanh một lượt, cuối cùng chọn đứng xếp hàng cùng với họ. Vừa vào hàng, vài người hoạt bát liền bắt chuyện. Ê, anh em, các cậu mới tới hả? Một chàng trai trẻ hiếu kỳ hỏi họ, vì nhóm Bạch Hiền mặc đồ giống với những người lính đang huấn luyện. Bạch Quỳnh và Chu Ngạn, hai phần tử xã hội, lập tức bắt chuyện với họ. Không phải, phía trước không phải có một trận sóng nhỏ sao, bị một vị sĩ quan ở đây dẫn vào. Sĩ quan, ai vậy, tôi cũng không biết nữa. Hẳn là một người làm văn phòng, để tôi nghĩ xem, mấy hôm nay có sĩ quan nào ra ngoài không? Ồ, chờ chút, hình như nghe nói Richard tiên sinh hôm nay sẽ trở về đúng không? Á, ông ấy không phải hôm trước đã ra ngoài với đội tuần tra sao? Chắc cũng cùng trở về thôi. Một binh lính khác chen vào. Hai người Bạch Quỳnh tranh thủ hỏi. Richard tiên sinh là... Ồ, ông ấy là hiện tại chỉ huy hành chính, là người đứng đầu dưới trướng tinh trưởng, cùng cấp với quân trưởng Diet Ma. Nhóm Bạch Hiển ở phía sau lặng lẽ lắng nghe, có chút suy nghĩ. Thực tế, ở một số tinh cầu phụ, tinh trưởng chính là đại diện của tinh cầu, không có quyền lực thực tế, nhưng dưới trướng thường chia ra một vài thế lực. Hành chính, quân quyền, giám sát, nhưng nghe cuộc thảo luận của những người lính này, có vẻ như ở O không có chức vụ giám sát. Vậy thì làm sao đây? Hành chính và quân quyền không phải sẽ đấu đá nhau sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám Bạch Hiển nhanh chóng nghĩ đến một khả năng khác, đó là mối quan hệ giữa lãnh đạo hành chính và quân quyền khá tốt, nhưng thông thường tinh trưởng sẽ không giao quyền lực cho một bên sử dụng, ngay cả các quan chức hỗ trợ từ chủ tinh cũng sẽ không đồng ý. Nhìn O bị chủ tinh kiểm soát khá tốt như vậy, khả năng này có lẽ sẽ không xảy ra, vậy thì có thể thấy giám sát vẫn tồn tại. Họ đã nghe rất lâu mà vẫn không thấy lính bàn luận gì về việc giám sát. Đến lượt họ rồi, chỉ còn cách tạm dừng, mang cơm về theo tiêu chuẩn chung, ngồi vào chỗ, Bạch Hiền ăn một cách hời hợt, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về cuộc thảo luận vừa rồi. Tiểu Hiền, Bạch Hiền bỗng nhiên tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Việt Trạch bên cạnh đang cười, chỉ tay vào đĩa cơm của hắn, Bạch Hiền cúi đầu xuống, mới phát hiện cơm đã ăn hết, còn rau thì không động đến một miếng nào. Bạch Hiền, tôi sai rồi, hắn nhận lỗi rất nhanh, bọn người đều có chút bất ngờ, Đường Ninh cũng bất lực đưa cho hắn một ít cơm của mình, rồi lấy lại một ít rau của hắn. Có gì sai chứ, em đang nghĩ gì mà say mê thế? Bạch Hiền lập tức cười lên, tranh thủ gắp hết rau mà mình không thích cho hắn. Đang nghĩ về người giám sát, nói đến đây, tôi cũng muốn hỏi, họ hình như không hiểu rõ vị trí người giám sát, sao vậy? Bởi vì không có vị trí này sao? Hay là không gọi như vậy? Chu Ngạn không thể hiểu nổi. Nhưng chỉ với một câu phàn nàn như vậy, khiến Bạch Hiền chợt lóe lên một ý tưởng. hắn vô thức định vỗ vào đùi, rồi kịp thời dừng lại. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn kiềm chế sự phấn khích, thấp giọng nói. Họ có giáo hội, đúng vậy, dựa vào những thông tin họ thấy hiện tại, giáo hội là một thực thể kỳ diệu, bề ngoài có vẻ như là đại diện của hải thần, là đối tượng tín ngưỡng của mọi người, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, đây chẳng phải là một dạng kiềm chế sao? Có tín ngưỡng chính là lòng dân, nếu như chính quyền, quân đội không làm gì, chỉ cần nhẹ nhàng có thể thu phục tất cả mọi người về dưới quyền lực của mình, lật đổ, chinh phục, tạo ra một chế độ mới thì dễ dàng không tưởng. Kết hợp với ảo cảnh ở cửa vào tinh cung và thái độ không nhắc đến giáo hội của những người lính này, có vẻ như mối quan hệ giữa quân đội và giáo hội cũng không tốt lắm. Họ nhìn nhau một cái, đều hiểu ra nhiều điều, sau đó Bạch Quỳnh lại tiếp tục nói. Theo mô tả của họ, người sáng nay dẫn chúng ta vào nơi có tinh cung, chắc chắn là chỉ huy hành chính Richard. Ông ấy là người của chủ tinh, gia tộc là Phoenix, đã cùng với đội quân di cư đến nhiều năm trôi qua. Ở chủ tinh vẫn có không ít mối quan hệ, ở dường như cũng có một chỗ đứng, Richard là anh trai của gia chủ hiện tại là Cút, ai cũng nói gia tộc Phoenix tài năng xuất sắc, tổ tiên đã có 4 đời chỉ huy hành chính hoặc chính trị cao cấp, rất giỏi về chính trị, một số người trẻ tuổi cũng rất khá, nhưng vẫn chưa biết tin tức của họ. Diama thì là quý tộc bản địa của gia chủ hiện tại của gia tộc Lucania. Nghe nói Lucania từng là người theo đuổi hải thần. Là chiến binh của những kẻ phá sóng, từ khi ra đời đã được truyền lại, trong nhà có một bức tượng hải thần, cũng là người đứng đầu của thế lực những kẻ phá sóng, có không ít gia tộc phụ thuộc, nhân tài trẻ tuổi cũng không ngừng xuất hiện, bất kỳ ai là tín đồ của cá mập voi đều được họ chăm sóc, nhận được sự che chở của cá mập voi nhà họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia tộc Kình Sa, Bạch Hiền và Đường Ninh gần như đã hình thành phản xạ có điều kiện. Chỉ cần nghe đến hai chữ cá mập voi là lại liên tưởng đến tổ chức thủy thủ, nghĩ kỹ lại thì không thể coi thường. Quân trưởng của quân bộ là người của gia tộc Kình Sa, liệu ông ta có phải là thành viên của tổ chức đó không? Vậy quân bộ có bị thủy thủ thâm nhập không nhỉ? Việt Trạch từ lúc hai người Bạch Quỳnh bắt đầu nói, đã mở máy ghi âm, ghi lại tất cả thông tin. Gia tộc thì tôi sẽ đi tìm hiểu, còn thông tin nào khác không? Bạch Quỳnh lắc đầu, mặt mày tỏ vẻ chán ghét. Đừng nhắc đến nữa, mỗi lần nhắc đến quân trưởng Dayatma là như phen cuồng, không thể nào ngừng chủ đề. Chúng tôi muốn chen vào hỏi cũng không có thời gian, huống chi nghe được thông tin khác. Đám Bạch Hiền đều cười thầm, không tiếp tục trò chuyện nữa, nhưng khi họ ăn xong và lại đi lên cầu treo, thì lại không biết nên làm gì tiếp theo. Trở về phòng luôn à? Lăng Vị tựa vào Rebecca, mặt mày chán chường nói, Rebecca cũng để mặc cô. Thậm chí còn dùng tay đỡ sợ cô ngã xuống. Cầu treo trước mặt dài hơn 10 mét, có người dẫn đường phía trước, lúc đầu không thấy gì lạ, nhưng nhìn lại mới biết tòa tinh cung và căn cứ huấn luyện hóa ra lại xa như vậy. Họ đứng thành hàng trên cầu, chống tay lên lan can nhìn xuống, ngoài vài tòa nhà uy nghiêm, hùng vĩ ra thì không thấy gì khác, rõ ràng tính bảo mật của tinh cung rất tốt. Trời đã sớm khôi phục sự yên tĩnh, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng lấp ló. Ấm áp vừa đủ, làn gió bên cạnh thoảng qua lại mang theo hơi thở của rừng núi, so với gió biển thì tươi mát hơn nhiều. Danh phận của họ ở đây có chút ngượng ngùng, nói là khách thì không hẳn, nhưng rõ ràng là người ngoài, nếu đi lòng vòng thấy được cái gì bí mật thì không hay lắm. Đường Ninh vừa định nói với họ trở về phòng, thì có một thủ vệ từ tinh cung đi tới tìm họ. Phoenix tiên sinh tìm các bạn, tôi sẽ dẫn các bạn qua đó. Lúc này, sắc mặt mấy người đều nghiêm lại, trao đổi ánh mắt với nhau, vẫn là Đường Ninh dẫn đầu. Được, cảm ơn, dọc đường không nói gì, nhưng đường hơi dài, bọn họ đều nghĩ nơi mà đối phương nói sẽ là phòng khách hoặc gì đó. Nhưng không ngờ, thủ vệ trực tiếp dẫn họ đến bên kia khu nhà ở, lại qua một cái thang máy, xuống tầng 1, đến một nơi giống như biệt thự độc lập. Trước mắt là một hàng biệt thự, gần như liền kề, giữa các tòa nhà không có khoảng cách. Bề ngoài gạch đỏ ngói trắng nhìn tổng thể rất giống nhau, nhưng nếu phân biệt kỹ sẽ thấy một số khác biệt trong chi tiết. Chẳng hạn như tòa mà họ đến, trước cửa có treo một cái vỏ sò trắng khổng lồ, đặt ngay trên cửa chính, thật sự không thể nào nổi bật hơn. Thủ vệ đi đến trước cửa một cách thuần thục, dường như là hệ thống nhận diện khuôn mặt, cửa ngay lập tức mở ra với họ, kèm theo tiếng bùng của cái vỏ sò phía trên, nghe rất rõ. Vẻ mặt bọn họ phức tạp đi theo thủ vệ vào trong, phong cách trang trí trong nhà có thể nói là ấm cúng, ghế sofa trắng mềm mại và đồ chơi khắp nơi, không gì không cho thấy rằng vị Phoenix này sống ở đây cùng gia đình. Đám Bạch Hiền đều có chút cảm động, vậy là người ta trực tiếp dẫn họ về nhà. Thật sự yên tâm đến vậy sao? Thủ vệ không quan tâm đến tâm trạng phức tạp của họ, trực tiếp dẫn họ lên tầng 2, gõ cửa phòng thứ 2. Thưa ngài, người đã đến. Cách Trương,